Khâm Viện Nguyệt, chương 35, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa góc tu thân huyền ồn ào vây quanh, người xem náo nhiệt thật sự là một vòng lại một vòng, đá ven đường sớm đã bị dọn sạch, người người dục dịch. Nói đến kinh thành đại yến, thứ gì khác không có, người thích xem náo nhiệt là nhiều nhất, cũng giống như thích xem mất đầu vậy. Con trai trưởng bị đá khỏi gia phả, đó là đại nghịch bất đạo tới cực điểm, tội ác tày trời mới có thể xử trí như vậy, ai cũng có thể ném đá, trước kia có kẻ thực sự làm nhiều việc xấu bị trừ gia phả, ra cửa đã bị ném đá chết, quan phủ cũng không truy cứu. Truy cứu thế nào đây? Thật sự là quá, nhiều người ném, tội danh của Phùng Chi huyện, làng quá phức tạp quá dài, dân chúng phố phường xem không hiểu. Bất quá đến xem, náo nhiệt ném vài cục đá góp vui vẫn là có thể. Trời tuy rằng âm u, sáng sớm, mùa thu thật sự rất lạnh nhưng vẫn không chấn áp được người nhiệt tình xem náo. Nhiệt, nhìn đến cửa góc mở, mỗi người đều hưng phấn, nhưng tảng đá vừa mới dơ lên, trợn tròn mắt, một chiếc xe bò chở hai cái, quan tài chậm chậm đi ra, đi phía sau là tiểu nương tử cưỡi lừa, một thân đồ tang, mặt tái nhợt, mí mắt sưng húp, phân phó hạ nhân. Tránh xa một chút, cẩn thận đá quăng chúng các ngươi, gió thu gào thét, bầu trời âm, u trầm thấp, đi theo phía sau hai cỗ quan tài, là tiểu nương tử cưỡi lừa một thân đồ tang, cuối cùng là một hàng nô bộc mặc tang phục đi theo xe bò, từng cái dương hòm đều buộc đay. Không khí kia không giống trừ tộc gia phủ mà là đưa tang, có người thu không lại được, mấy tảng đá mới quăng liền không dám quăng nữa, người ta một bộ đưa tang như vậy, không biết xấu hổ ném đá cũng sợ chọc xui. Kết quả một tiếng chậm đã sắc bén vang lên, đem không khí vốn thê lương sờn ốc một lần nữa hâm nóng, một cái kiệu nhỏ chạy như bay vượt qua, Phùng gia nhị nãi nãi chui khỏi kiệu quát chặn đường. Nhị nãi nãi trở về càng nghĩ càng tức, càng lúc càng bực bội, cả đêm chưa được ngủ ngon, liền như vậy thả ả đi, rất không cam tâm. Buổi sáng nha đầu theo dõi chạy tới nói bọn họ tính khiêng quan tài đi, lúc này mới linh cơ vừa động, ai nha, có thể đã bị lừa rồi, vạn nhất bọn họ đem tài sản không ai biết giấu trong quan tài mang đi thì sao? Đây, tìm ra trước mặt đám đông, có thể nhục nhã nữ nhân kia một chút, hơn nữa à, là trộm. Xem à, không bị ném đá chết mới là lạ, nếu tìm không ra, nàng cũng, đã chuẩn bị tốt, của trộm cướp, tóm lại, chính là không thể để con hồ ly tinh kia yên ổn, nàng cảm thấy đây thật sự là kế hay, vì thế vội vàng lên kiệu nhỏ, chạy tới ngăn người. Chỉ hạnh mặt tái nhợt lung, lay sắp đổ, điềm đạm đáng thương hỏi, Phùng nhị nãi nãi, đồ cưới của ta. Người đã kiểm tra ba lần, ngay cả hạ nhân cũng kiểm lại kiểm. Xét nhà cũng, không đến mức như vậy, rốt cuộc còn muốn gì? A nha, đây, đây cũng quá, rồi, nhà chồng hỏi đến đồ cưới, là hành vi phi thường thất lễ. Huống chi là, trục lý, chị em dâu, vậy càng quá đáng. Sao ngươi không cho người ta xem đồ cưới của ngươi? Nhị nãi nãi bị nàng chặn, họng, vẻ mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi nói bậy, ta rõ ràng chỉ kiểm có một lần, thật đúng là kiểm, trời ạ, Phùng gia này một chút mặt mũi cũng không cho, không cho người ta sống sao? Nha đầu bên người liều mạng kéo nàng, mất mặt chết người, càn quấy cái gì, vị nãi nãi này thật không bớt phiền, sao lại để cho ả tránh được? Phùng nhị nãi nãi khí thế bức người, bớt nói nhảm, vốn sẽ không cho ngươi. Góc truyện audio.com, mang đi thứ gì của Phùng gia, cho dù là một cây kim, hôm qua ta đã quên xem quan tài, không chừng ngươi còn ám độ Trần Thương đâu. Chỉ hạnh lắc lư cố sức xuống, lừa, thì xem đi. Phùng nhị nãi nãi rất đắc ý, nhanh chóng nháy mắt bảo ma ma tiến lên, vài gã sai vặt vừa nhấp nắp quan ma, ma kia lại kêu một tiếng, cùng đám sai vặt té lăn xuống xe bò. Trong quan tài tràn đầy tay, không chen lọt, đều là màn hiếu, màn treo trước linh cửu, áo liệm hương nến, tiền giấy. Chỉ hạnh từ từ bò lên xe bò, nhị nãi nãi, ngươi tự mình đến lục đi. Cái này, là của phu quân ta, cái kia, là của ta, chấm, phi phi phi phi, xui, thực xui, mau cút. Phùng nhị nãi nãi cũng bị sợ tới mức mơ hồ, sáng tinh. Mơ liền nhìn đến những thứ này sao không xui à, nàng hoàn toàn quên sạch tính toán của mình, chui vào kiệu, nhanh trốn vào trong, đóng cửa góc. Mở quan tài ra, màn hiếu bị, thổi vang lên phần phật, bay ra mấy tờ giấy tiền. Chỉ hạnh không cho người, giúp tự mình cố gắng, từ từ đóng quan tài lại. Nước mắt một chuỗi dài lăn xuống, lại từ từ xuống xe bò, tập tễnh cưỡi lên lừa, thẳng lưng, bả vai run run, lại không khóc thành tiếng, so với gào khóc còn làm cho người ta chua xót hơn. Cát Tường khóc, cô nương, quan tài cũng hư rồi, bằng không đập luôn đi. không, không cần để, ý chỉ Hạnh nhịn lệ, dù sao cũng phải đốt sạch sẽ. Kết quả một tiểu hài tử cao, hứng phấn chấn ném đá nàng, kết quả bị mẫu thân nó vỗ hai cái tiểu hài tử hoa. Hoa khóc lớn, chỉ Hạnh che miệng, khóc thở không nổi, phía sau nô bộc theo sát. Đi theo khóc hu hu, người mà, luôn có lương tâm, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, đây rõ ràng là bị bắt nạt muốn chết khẳng. Định trong đó còn có cái gì? Ai, Phùng Chi huyện lang này thật sự chết chắc, rồi quan tài cũng đã chuẩn bị còn đến hai cái. Ngay cả quan tài cũng bị người ta kiểm tra, khói đời này a, trận náo nhiệt này thật sự là khúc chiết ly kỳ, làm cho người ta nhìn không chuyển mắt vô án cảm thán. Người ta đã khóc tang còn ném đá, kết quả người xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều, thở dài lắc đầu khe khẽ nói nhỏ, nhưng không có ai ném đá, một đường từ thành đông khóc đến thành tây, khó được tiểu nương tử này miễn cưỡng im tiếng, chỉ run run, nhìn càng đáng thương a, hàng xóm ngược lại đen mặt. Cô là chuyển nhà sao? Hay là khóc tang, một đường khóc lớn là thế nào? Muốn đi, lý luận người xem náo nhiệt sao lại nhiều như vậy a, mới hỏi một tiếng đã bị vô số người chừng, này, này, không thể trêu vào, chọc không được ta đóng, cửa có thể chứ, chỉ Hạnh cũng khóc mệt mỏi, run run đi vào nhà mới. Đây là đồ cưới nương nàng lưu lại, viện có hai phòng. Nhỏ một phòng lớn, một loạt xương phòng. Vốn là cho cử nhân vào kinh thi thuê, nhưng tam lang vừa hạ ngục nàng liền sai người đến xử lý. Sang năm mới thi, tiến sĩ, ở nơi này cũng chỉ chiếm hai cái xương phòng. Khách khí trả tiền thuê, nhà trợ cấp chút bạc là được, tuy nhỏ chút cũng chỉ mười, mấy người thôi, ở vừa đủ, nàng không muốn ra đi bị ném, đá mất mặt cho nên dứt khoát diễn tuồng này. Kỳ thật nhị nãi nãi nghĩ không, sai, vàng bạc châu báu hoàng đế thưởng ở ngay trong quan tài. Nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nghĩ ra được nàng còn không có ứng đối trước, vậy mới gọi là không bình thường. Dù sao hoàng đế thưởng đều là đồ trang sức linh tinh, tinh xảo đẹp đẽ quý giá là thật, nhưng có thể chiếm bao nhiêu chỗ? Thu lại chỉ vừa một hộp, vốn còn lo lắng mình khóc không được, không nghĩ tới nhị nãi nãi lại đuổi theo ra đến muốn kiểm tra. Khóc chuyện audio chấm cơm, ngu muốn chết, hại nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chỉ là tam lang bị nhốt hơn một tháng còn không có tin tức, nàng biết các đại lao bên ngoài khó phòng, trừ tướng bách quan, cho nên hoàng đế đem hắn nhốt trong ngự lao. Nhưng bên trong còn có thái hậu a, ai biết lão tặc bà già mà không chết kia sẽ đối đãi tam lang của nàng như thế nào. Nghĩ đến đây liền tâm như đao cắt, khóc hoàn toàn không có vấn đề. Về lý trí, nàng hiểu được đây là tam lang cùng cẩu hoàng đế kia liên thủ diễn, nếu không sao tin tức của đại lý tự cùng hoàng cung lại truyền ra ngoài. Nàng phái người tra qua, kết quả ngọn nguồn làm cho người ta thực há hốc mồm, chỉ biết là đến từ phố phường mà không phải quan gia. Nếu ta là cẩu hoàng đế, vậy, chỉ Hạnh từng cẩn thận nghĩ, đột nhiên nhớ tới, đám lưu manh vô lại thuận, vương gia thu phục đâu, là ta sẽ không cho vào cung, đám không có quy củ này. Chỉ biết gây chuyện, là ta liền cho tản vào phố phường kinh thành, làm tai, mắt, cho nên chỉ là hữu kinh vô, hiểm, có sợ hãi nhưng không nguy. Hiểm chỉ là muốn hợp lý hợp pháp cùng Phùng gia đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng về tình cảm, nàng vẫn rất bàng hoàng sợ hãi. Tổng sợ sẽ có vạn nhất, luôn lo lắng cho tam lang của nàng, cho nên mới một đường khóc, khóc đến bây giờ, mềm người từ trên lừa trượt xuống, nương tử ngươi giúp, ngươi khóc tang kia, quan tài cũng nâng ra dạo phố. Hoàng thượng mặc một thân y phục ám vệ thở dài, rất biết giả vờ, này, ngươi còn được chứ? Tam lang tóc tai bù xù có chút bẩn cười cười, lại có vẻ sáng lạn, tuy rằng vết dây thừng trên cổ hắn thật, rõ ràng, sưng đỏ. Tạ hoàng thượng quan tâm, tội thần không sao. Hắn, đang cầm ống trúc uống nước, nhã nhặn xé bánh bao ăn. Mắt thấy không sai còn, thiếu chút nữa đã mất mạng, đã mấy lần rồi lẩm bẩm. Thái hậu không có gì. Bất ngờ, hoàng hậu cũng xen tay vào, liền vội vã bức bách trừ khử người bên cạnh ta như vậy. Tam lang không lên tiếng, chỉ vừa ăn vừa nghe hoàng thượng oán giận. Ở ngự lao thiếu chút nữa bị đói chết, độc chết, còn suýt nữa bị siết chết, không nghĩ tới thái hậu hoàng hậu bàn tay dài như vậy, hoàng quý phi cũng đến góp một tay, quá náo nhiệt. Sắp kết thúc rồi, ngươi còn chịu được chứ? Hoàng thượng có chút không nắm chắc hỏi. Thật, không cần ta đuổi bọn họ, hoàng thượng, tội thần chịu được. Tam lang thực kiên định nói, xin hoàng thượng giúp đỡ. Nhiều, biết, hoàng thượng không kiên nhẫn xua tay, chịu đựng a, ngươi với lão bà ngươi đều bán cho ta, nhất định không được chết, người chết sẽ không làm việc được. Hơn một tháng nay ta siêu nhàm chán, ngươi biết không, ta đã bố trí tỉ mỉ như vậy, những người đó còn có thể chen vào, Ta thấy bọn họ không cần chen, ai thích làm, hoàng đế thì làm đi. Than thở trong chốc lát hắn, như thường lệ ai oán, thật muốn về Nam Đô a, hoàng đế đi rồi. Lại phải, căng thẳng tinh thần, Hạnh Nhi đang làm gì? Nhất định rất lo lắng đi, nhưng đừng khóc quá nhiều, rất có hại cho cơ thể. Rất nhanh ta sẽ trở lại, chờ. Ta, hắn không tiếng động nói. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh chờ, lại bên cạnh nàng, nàng sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa. Rất nhanh, hắn mỉm cười tuy rằng tóc, tai bù xù mặt mày đầy bụi, lại vẫn như hoa lan hôn người, xinh đẹp ấm áp như gió xuân, cách chương.